Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4070, tế sống thần cửu tử, đạo thiên đế khí thế tựa hồ có hơi quỷ dị, để ta đều tâm sinh hoảng sợ, hỗn độn tổ thụ thây chất đầy đồng, thế nhưng đứng ở trên đường máu mỗi cái tuyệt thế thiên kiêu đều không chịu nổi sợ hãi, khắp cả người phát lạnh. Cũng không dám đi nhìn thẳng đạo lăng con mắt. Không ai từng nghĩ tới. Ở cái này bước ngoặt đạo lăng dĩ nhiên thức tỉnh. Vô địch bí thuật lẽ nào thật sự rèn luyện hoàn thành rồi. Đạo lăng ánh mắt lạnh như băng quét về phía toàn bộ chiến trường. Nhìn thấy những này ngã vào trong vũng máu cường giả. Hắn nổi giận đùng đùng. Đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung. Bùng nổ ra điên loạn gào thét, các ngươi đều đáng chết, khủng bố sát niệm quét ngang toàn bộ hỗn độn tổ thụ bao trùm cương vực. Đạo thiên đế phẫn nộ ở đây nổ vang, trong mắt của hắn bên trong lộ ra có thể nứt chư thiên lửa giận. Rút khỏi đến, không muốn cùng hắn đánh, thần thành thiên trực tiếp hạ lệnh, không biết đạo lăng ngộ xảy ra điều gì thần thông. Thậm chí cực kỳ trọng yếu chính là đạo thiên đế hiện tại phát điên. Thần cửu tử không chắc chống đỡ được đạo lăng. Thần cửu tử do dự một hồi, muốn rút khỏi đi thời khắc, nhưng là không nghĩ tới đạo thiên đế bạo phát nhanh như vậy. Hắn đã xuất hiện ở thần cửu tử trước mặt. Cái kia phẫn nộ sát niệm hướng về thần cửu tử đánh giết mà đến. Hừ, ta há sợ ngươi sao? Thần cửu tử trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cả người tràn ngập các thần lực lượng. Ngàn tỷ thần ma ngang trời hiện ra. Quay chung quanh thần cửu tử vận chuyển. Đem hắn tôn lên chí cao vô thượng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Đạo thiên đế phẫn nộ. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hắn phát ra phẫn nộ. Để hỗn độn tổ thụ đều đi theo chập trùng. Cái kia vô biên sát niệm lật úp thời khắc. Vạn vực sinh ra. Một cái chí cao vô thượng thân thể đứng sừng sững. Vạn vực cộng tôn bảo vệ quanh hắn. Trong lúc nhất thời đạo lăng khí tức đều muốn xé rách tiên khung. Giết. Đạo lăng phẫn nộ để các thần đều đang run rẩy. Hắn tự thân dựng lên đến vô địch khí tức bạo phát. Trong lúc nhất thời trời long đất lở, các thần chết đi, vạn giới héo tàn, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, các thần đều muốn đánh nổ, bị đạo lăng thả ra ngoài vô địch khí tức bị nổ ra. Đi mau, thần thành thiên run rẩy, đây là cả thế gian vô địch, vạn vực cộng tôn uy thế, đạo thiên đế sáng lập ra một môn không thể nào tưởng tượng được tuyệt học. Làm bắt đầu bạo phát thời khắc, thần cửu tử đều có vẻ hơi nhỏ yếu. Vù, đạo lăng cơ thể hừng hực chói mắt. Hắn bước vào đại đế đỉnh cao nhất, lại hoàn thiện hết thảy tuyệt học, sáng lập ra vô địch bí thuật. Hiện nay bạo phát thời khắc, thần cửu tử tâm đều lạnh nửa đoạn. Ta còn không tin không ngăn được ngươi không thành. Thần cửu tử dù sao cũng là vô địch chí tôn. Thần thành thiên lời nói để hắn có chút tức giận. Chẳng lẽ còn không ngăn được đạo lăng? Phá nát thần vương bóng mờ lại một lần nữa hội tụ. So với ban đầu càng óng ánh, phảng phất sáng lập ra một cái mênh mông thần quốc. Thần cửu tử phát ra quát lạnh. Đạo thiên đế, để ta mở mang ngươi mạnh bao nhiêu? Đến đây đi. Ầm ầm, đạo lăng đáp lại khủng bố tuyệt luân. Hắn triệt để khôi phục, có thể nói ẩn núp vạn cổ cự linh, vạn đạo nương theo hắn nổ vang, hỗn độn tổ thụ đều đi theo chập trùng, tuyệt thế vô cùng sức mạnh ầm ầm gian phóng thích, để thiên này đều đi theo phát run, ở toàn trường kinh hại gần chết dưới ánh mắt, đầy trời các thần bóng mờ, bị đạo lăng khí thế khủng bố cho xé ra, làm sao có khả năng. Bọn họ khó mà tin nổi. Thần cửu tử vô địch bí thuật dĩ nhiên không ngăn được. Không ngăn được đạo thiên đế phẫn nộ. Hắn quả thực dẫm vạn đạo. Đứng ở đỉnh cao nhất. Cả thế gian vô địch. Thần cửu tử ngơ ngác. Dùng hết khả năng bạo phát. Tổ huyết khôi phục. Chiến lực đứng ở cực cảnh lĩnh vực. Vô tận thần vương bóng mờ sau lưng hắn lóe lên. Nhưng là làm thần cửu tử chiến lực vận chuyển tới cực hạn thời khắc. Một vị này đánh tới phẫn nộ chiến thần. Trẻ xuôi lệnh vạn thế cộng tôn gợn sóng. Chí cao vô thượng đáng sợ khí tức trấn áp đầy trời thần vương. Đùng, hắn đang vung quyền. Cú đấm này phóng thích thời khắc. Vạn vực run rẩy, chư thiên đại đạo nổ vang. Trẻ xuôi sức mạnh cấm kỵ. Tỏa ra vô địch đại thế gợn sóng. Đánh tới đi thời khắc. Vũ trụ này biển sao phảng phất đều yên tĩnh lại. Đây là vô địch khí tức. Cuồng mạnh đến cái thế sức mạnh. Ở đạo lăng phẫn nộ bên dưới bạo phát. Đánh nổ đầy trời thần vương bóng mờ. Nghiền nát thần cửu tử vô địch bí thuật. Cú đấm này đánh thần cửu tử hộ thể thần quang nổ tung. Sức mạnh kinh khủng kia. Nện gõ thần cửu tử ho ra đầy máu. Lồng ngực đều rạn nứt. Phúc, thần cửu tử sắc mặt tái nhợt. Đáy mắt có một tia sợ hãi. Đây là sức mạnh nào? Hắn vô địch bí thuật ở đạo lăng cấm kỵ sức mạnh trước mặt. Lại bị oanh kích tan tành. Một quyền liền oanh kích hắn trọng thương. Quả thực khó mà tin nổi. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng lao xuống mà đến. Lôi kéo mênh mông đại thế khí tức. Để thần cửu tử sợ hãi. Hắn muốn bỏ chạy thời khắc. Lại phát hiện mảnh cương vực này bị không thể nào tưởng tượng được sức mạnh trấn áp lại. A, thần cửu tử trợn tròn đôi mắt, thiêu đốt chí cường chiến lực, muốn đánh vỡ cái này bị cầm cố địa vực, nhưng là hắn mất khống chế, lao xuống mà đến đạo thiên đế, có thể nói hoang cổ cự long đang thức tỉnh, ép sụp thời đại vàng son khí tức dốc toàn bộ lực lượng. Để thần cửu tử ho ra máu, cả người đều phải bị đều đạo lăng khí tức cho xé thành phấn vụn. Không thể, đại nhân vật đều mất khống chế. Đây chính là thần cửu tử, thần tộc thủy tổ thân tử, chí tôn trẻ tuổi A. Nhưng là hiện tại chí tôn trẻ tuổi ở đạo thiên đế phẫn nộ dưới run rẩy. Có một không hai cuồng thô bạo tức bên dưới. Muốn để thần cửu tử hình thần đều diệt. A, thần cửu tử gào thét. Tổ huyết đều thiêu đốt. Thần tộc cổ kinh vận chuyển. Sau lưng đều hiển hóa ra thần tộc thủy tổ hóa thân. Muốn sửa chiến cuộc. Nhưng là hắn tuyệt vọng. Lao xuống mà đến đạo thiên đế. Càng hừng hực. Quả thực hóa thành chín đại vô địch chí tôn. Hợp làm một thể thời khắc. Cái kia vạn vực cùng tồn tại cái thế khí tức ầm ầm gian dũng hiện ra. Trong lúc nhất thời đánh thần cửu tử nửa thân thể sụp nứt. Thần tộc cổ kinh dường như giấy vụn một dạng. Căn bản không ngăn được đạo lăng phẫn nộ. Giết, đạo lăng lửa giận càng ngày càng khủng bố. Ai dám làm đường của hắn? Ai dám đi chống đối đạo thiên đế đánh giết thần cửu tử đường? Vòm trời nhuộm đỏ huyết, chí tôn trẻ tuổi đều muốn héo tàn. Đạo lăng quét tới, một quyền tiếp một quyền, phảng phất mưa to gió lớn bình thường, mang theo mênh mông đại thế lực lượng, mang theo cả thế gian vô địch khí tức, đánh giết thần cửu tử kêu thảm thiết, thân thể toàn diện nứt toác. Ầm ầm, thời khắc này, tiên dược viên đều đang run rẩy. Một đôi con ngươi mở, tỏa ra cấm kỵ ánh sáng, soi sáng toàn bộ tiên dược viên đều óng ánh sáng rực. Phụ thân cứu ta, thần cửu tử bị đánh đều tuyệt vọng, hắn như là chó chết một dạng, không hề sức chống cự. Điều này làm cho hắn sợ hãi, căn bản không thể đỡ được đạo lăng. Hắn ngộ ra bí thuật quá bá tuyệt, tam đại lĩnh vực hợp nhất. Mỗi một lần cùng đạo lăng va chạm, thần cửu tử đều muốn hình thần đều diệt. chợt nick tiên dược viên cấm kỵ ánh sáng mãnh liệt lên. Thần tộc thủy tổ lửa giận sinh ra. Trong lúc nhất thời vũ trụ vạn linh nằm dạp run rẩy. Nhưng là hắn thần tộc thủy tổ lại mạnh. Hiện tại cũng không thể đem bàn tay đến hỗn độn tổ thụ. Không cần kiêng kỵ, huyền hoàng chí cường giả nhất định sẽ đến. Thoải mái tay chân làm một vố lớn. Có thể giết bao nhiêu Kim chính đạo tôn truyền âm. Hắn đã thông báo đại hắc thông báo thiên đình. Then chốt chi khắc thông thiên tiên tháp cũng sẽ khôi phục. Đánh tới, ở toàn trường ánh mắt khó mà tin nổi dưới. Đạo lăng nắm thần cửu tử cái cổ. Như là nắm một cái con gà con một dạng. Vô địch thiên hạ thần cửu tử trực tiếp bị đạo lăng bắt sống. Giết ta, các ngươi huyền hoàng vũ trụ sẽ diệt vong. Phụ thân ta nhưng là ở bên ngoài. Ngươi cho ta nghĩ rõ ràng. Thần cửu tử cảnh cáo nói lăng. Thần tộc thủy tổ nhưng là ở tiên dược viên bên ngoài. Tận mắt nhìn trận chiến này. Đạo lăng con ngươi tỏa ra này quấy nhiễu vạn cổ sát niệm. Một cái tát đánh đi lên. Xúc lên thần cửu tử thiên linh cái. Toàn trường người sợ hãi. Vô thượng cường giả đều tê cả da đầu. Đạo thiên đế đem thần cửu tử lột sống. Thậm chí ở rèn luyện trong cơ thể hắn thần huyết. Ở bốn phía run dưới ánh mắt. Đạo lăng rèn luyện thần cửu tử trong cơ thể tinh nguyên sự sống. Ngược dòng mà ra. Hướng về càn giao thùng trăm ngàn lỗ cơ thể bên trong bắt đầu hội tụ. Cái kia thần cửu tử mệnh đổi cô gái này tính mạng. Giữa trường người tóc gáy dựng thẳng. Đây là thần tộc thủy tổ nộ chật ních tiên dược viên. Toàn bộ tiên dược viên đều đang run rẩy. Thần tộc thủy tổ khôi phục. Muốn giết đi vào tế sống đạo lăng. Đây chính là hắn con trai duy nhất. Có thể hiện tại thần cửu tử không phải là chết trận. Mà là bị đạo lăng tế sống cứu trị càn giao. Đây là vô cùng nhục nhã a. Thần tộc thủy tổ thân tử. Hiện tại bị đạo lăng cho tế sống. Cái này sâu. Thần tộc thủy tổ há có thể nhịn được. Con mắt bùng nổ ra ngập trời sát niệm. Trong lúc nhất thời biển máu phiêu bạt. Vô địch bá chủ gợn sóng hướng về tiên dược viên nộ ý mà đến. Hắn muốn xé rách tiên dược viên sức mạnh. Giết hướng về hỗn độn tổ thụ. Diệt đạo thiên đế. Hết chương.